Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 57, Quán Quân. Chương 57, Quán Quân tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi về sau. Ở xa ý Mino Raiola liền tắt đi trực tiếp hình tượng. Tại vị này ý mập mạp trong mắt, thời khắc này Lý Thanh Sơn đơn giản chính là một đống hành tẩu nhân dân tệ. Hắn đối Lý Thanh Sơn biểu hiện tương đương hài lòng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất cứ việc chỉ là tại châu Á hoàn thành. Nhưng là cũng có đầy đủ tư vốn là cùng MU đàm phán. Lý Thanh Sơn rất tốt hoàn thành công tác của hắn. Hiện tại đến phiên ta. Mino Raiola trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Mà giờ khắc này, tại Quảng Châu, tại Thiên Hà Sân Thể Dục, đoạt giải quán quân cuồng hoan mặc nhiên tại tiếp tục. Không hề nghi ngờ, năm nay tranh tài tốt nhất cầu thủ là thuộc về vì đội bóng sáng tạo ra ba hạt dẫn bóng Lý Thanh Sơn. Đương Lý Thanh Sơn đứng tại dán đầy nhà tài trợ nhãn hiệu bối cảnh tấm trước tiếp nhận phóng viên. Phỏng vấn lúc, Thiên Hà Sân Thể Dục bên trong tiếng ca vẫn như cũ to rõ. Đến mức đến phỏng vấn phóng viên không thể không phóng đại chính mình nói chuyện âm lượng. Đầu tiên chúc mừng ngươi cùng ngươi đội bóng thu hoạch được năm nay Á quan tranh tài quán quân. Ngoặc kép, tạ ơn, Lý Thanh Sơn tại sau trận đấu làm là tốt nhất cầu thủ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn đã là chuyện thường ngày, tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Trận đấu này tại lúc trước có thể tưởng tượng đến có thuận lợi như vậy sao? Vị này trung ương phóng viên đài truyền hình hiển nhiên hỏi một cái ngốc vấn đề. Trận đấu này cũng không phải là giống điểm số biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Đối thủ cho chúng ta thực hiện rất lớn áp lực. Chúng ta cả trận đấu đều phải tập trung tinh lực. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng học xong sáo lộ thức. Đáp phóng viên hỏi, nhưng là ngay sau đó. Phóng viên đã hỏi tới một cái chẳng phải sáo lộ vấn đề, chúng ta đều biết. Người là từ MU thuê đến Quảng Châu hàng lớn. Thuê kỳ cũng chỉ có một cái mùa giải. Cái này mùa giải về sau, ngươi là trở lại MU, vẫn là lựa chọn lưu tại Quảng Châu hàng lớn, hay là đi còn lại đội bóng? Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ nói ra, ta người đại diện đang cùng MU thương thảo tương lai của ta. Lý Thanh Sơn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng loại này trả lời qua loa những ký giả này. Bằng không mà nói. Ngày mai tin tức tiêu đề còn không biết viết như thế nào đâu. Đường viếng thăm thời gian lúc kết thúc, Lý Thanh Sơn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng sau đó xoay người gia nhập vào cuồng hoan Quảng Châu hằng đại cầu viên trong đội ngũ. Trao giải đài đã dựng thành lập xong được. Châu Á quán quân cúp liền đặt ở trao giải đài bên cạnh trên đài cao. Chờ đợi lấy năm 2013 châu Á đội vô địch đến đem hắn nâng lên. Trước đó, cần ban phát chính là người giải thưởng. Lớn nhất phân lượng người giải thưởng không thể nghi ngờ là Á quan giải quả cầu vàng. Cái này giải thưởng mặc dù danh sách còn chưa có đi ra. Nhưng là cái này giải thưởng tầm thường sẽ ở đội vô địch tầng lớp trung lưu sinh. Mà Quảng Châu hằng đại đội bên trong có tư cách cạnh tranh cái này giải thưởng. Chỉ có Lý Thanh Sơn cùng Cần Ca hai người. Cần Ca là Quảng Châu hằng lớn giữa trận quan chỉ huy. Là đội bóng tiến công đầu mối then chốt, mà Lý Thanh Sơn thì là vì đội bóng tại Á quan đánh vào 18 cầu siêu cấp tiên phong. Nếu như là hai người này so sánh, Lý Thanh Sơn thu hoạch được Á quan giải quả cầu vàng xác suất sẽ lớn hơn một chút. Dù sao, dẫn bóng người cuối cùng sẽ nhận càng nhiều chú ý, mà một cái khác trọng lượng cấp người giải thưởng không thể nghi ngờ là Á quan giày vàng. Cái này giải thưởng đã không hề nghi ngờ là thuộc về Lý Thanh Sơn. 18 cái Á quan thi đấu vòng tròn dẫn bóng cũng sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có. Kẻ đến sau cũng rất khó siêu việt ghi chép. Kế tiếp ban phát người giải thưởng là Á quan xạ thủ tốt nhất. Hiện trường người chủ trì nói xong câu đó về sau. Camera liền vẫn đối với cùng các đội hữu đứng thành một hàng chuẩn bị cùng một chỗ nâng chén Lý Thanh Sơn. Cứ việc tên của hắn còn không có niệm đi ra, nhưng là hiện trường fan bóng đá đã hô to tên của hắn. Á quan giày vàng cái này giải thưởng không cần đoán đo. Chúng ta cũng biết là ai. Đài truyền hình Trung ương tại tranh tài kết thúc về sau. Cũng tiếp lấy tiếp tục trực tiếp trao giải nghi thức. Đoạn Hiên nhìn xem khắp nơi trong màn hình một mực không ngừng vỗ tay hướng fan bóng đá ngỏ ý cảm ơn Lý Thanh Sơn. Nói tiếp, Lý Thanh Sơn là Á quan trong lịch sử vị thứ hai thu hoạch được giày vàng Trung Quốc cầu thủ. Cái trước thu hoạch được giày vàng Trung Quốc cầu thủ vẫn là năm 2002 đến năm 2003 lần thứ nhất Á quan thi đấu. Vòng tròn, thu hoạch 9 cái dẫn bóng Hắc Hải Đông. Chỉ tiếc, hắn chỗ Đại Liên Thực Đức bán kết được oan bị loại. Mà đào thải bọn hắn Anan thì cuối cùng đoạt giải quán quân. Mà lần này, thu hoạch được Á quan giày vàng Lý Thanh Sơn cũng đồng thời nâng lên châu Á quán quân cúp. Quả nhiên, hiện trường người chủ trì theo thói quen bán thừa nước đục thả câu về sau. Trực tiếp làm nói ra Lý Thanh Sơn danh tự. Lý Thanh Sơn đi đến lĩnh thưởng đài. Từ trao giải khen ngợi trong tay nhận lấy giày vàng cúp. Đang lúc Lý Thanh Sơn chuẩn bị đi xuống trao giải đài thời điểm. Hiện trường người chủ trì gọi hắn lại. Lý Thanh Sơn lĩnh thưởng xong sau bị người chủ trì lưu tại trao giải trên đài. Đoạn Hiên hưng phấn lên. Kế tiếp ban phát giải thưởng hẳn là Á quan tốt nhất cầu thủ. Cứ như vậy, cái này giải thưởng rất có thể mà là thuộc về Lý Thanh Sơn. Quả nhiên, lưu tại lĩnh thưởng trên đài Lý Thanh Sơn nghe được người chủ trì tuyên bố mình sống được năm 2013. Á quan giải quả cầu vàng tin tức. Đương Lý Thanh Sơn một tay cầm giải quả cầu vàng, một tay cầm giày vàng thưởng đi xuống lĩnh thưởng đài lúc. Sắp xếp tại hai bên Quảng Châu hàng lớn cầu thủ cho hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Mà ở hiện trường fan bóng đá cũng nhao nhao vì hắn vỗ tay. Lý Thanh Sơn buông xuống mình cúp, cao giơ hai tay hướng fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Ban phát xong người giải thưởng. Tiếp xuống ban phát chính là quan Á quân huy chương cùng cúp. Thôi Long Thù mang theo Seoul FC cầu thủ xuyên qua tại hai bên xếp hàng Quảng Châu hàng đại cầu. Viên, đi qua lĩnh thưởng đài, nhận lấy bọn hắn Á quân huy chương. Thôi Long Thù không có đem huy chương mang tại trên cổ, mà là tiện tay nhét vào mình túi quần. Tại thi đấu thể dục thế giới bên trong, có một câu phi thường nổi danh. Á quân là lớn nhất kẻ thất bại. Đây chính là Seoul FC toàn đội trên dưới khắc họa. Bọn hắn lĩnh xong thưởng về sau, liền cúi đầu vội vã chạy về phòng thay quần áo. Đối bọn hắn tới nói, cái này thương tâm sân bóng là một khắc cũng không muốn ở lại. Rốt cục, thời điểm mấu chốt nhất đến, Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ mặc vào đặc biệt chế tác đoạt giải quán quân kim sắc áo khoác. Xếp hàng đi đến lĩnh thưởng đài. Á quan quán quân cúp tại sân bóng ánh đèn chiếu xuống. Tản mát ra mỹ lệ quang mang. Mỗi một cái trải qua cái này cúp cầu thủ cũng nhịn không được nhìn thoáng qua cái này đại biểu cho châu Á quán quân vinh dự cúp. Đây là bọn hắn cái này mùa giải lớn nhất hồi báo. Sau đó, trao giải khen ngợi đem cúp cầm lên. Đưa cho đội bóng đội trưởng Trịnh Biết. Trịnh Biết kết quả cúp. Cúi người, tại chung quanh hắn Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ nhao nhao duỗi ra hai tay. Ô, ờ, chấm ngoặc kép, Trịnh Biết từng thanh cúp nâng quá đỉnh đầu. Đám cầu thủ nhao nhao cao giơ hai tay. Trao giải đài bốn phía giải lụa màu bay múa. Hình tượng tại thời khắc này dừng lại. Tất cả cầu thủ trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đội trưởng Trịnh Biết giơ lên quán quân cúp. Quảng Châu hàng lớn kinh lịch một cái như mộng ảo mùa giải. Bọn hắn thật sớm cự xác định tại Chinese Super League ưu thế cự lớn. Cầm xuống Trung siêu quán quân. Bọn hắn tại Á quan thi đấu vòng tròn liên tiếp đào thải cường địch. Nâng lên châu Á quán quân cúp. Trên FA Cup, một mực dùng đội hình dự bị xuất chiến Quảng Châu hàng lớn cũng xông vào FA Cup tứ cường. Nếu như bọn hắn FA Cup thuận lợi đoạt giải quán quân, bọn hắn đem xưa nay chưa từng có trở thành Trung Quốc chức nghiệp thi đấu vòng tròn trong lịch sử. Tam Quan Vương, Đoạn Hiên nói, đây thật là không tầm thường thành tựu. Chúng ta chúc mừng Quảng Châu hàng lớn. Giờ này khắc này, tại Quảng Châu, tại Trung Quốc những thành thị khác, bởi vì Quảng Châu hàng lớn đoạt được Á quan quán quân mà thâu đêm suốt sáng cuồng hoan fan hâm mộ bóng đá, giờ khắc này không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể cho thêm fan hâm mộ bóng đá hạnh phúc, mà không phải nước mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.